Chương 2209, Tiêu Diêu đội, thần tượng A, 1. Đặng Văn Hiên sau lưng một cái tuổi trẻ nam tử ngữ khí bất thiện nói, Tiểu Bạch Si, ngươi là lỗ thai điếc sao không nghe rõ cái này Phật Đà quả là nữ thần Tô Lạc Y Y muốn sao Tô Lạc Y Y cái này ai vậy chưa nghe nói qua A Lạc Vũ biểu lộ càng phát ra vô tội, thế nhưng là các ngươi nói chuyển nhượng A, nếu là chuyển nhượng, đó là đương nhiên phải trả tinh thạch. Đặng Văn Hiên ngăn lại muốn nổi giận sư huynh đệ, trầm giọng nói, không biết tiểu huynh đệ cái này Phật Đà quả, định bán bao nhiêu tiền Lạc Vũ suy tư một hồi, báo số lượng chữ. Kỳ thật con số này, hắn báo đã so mong muốn ít. Nguyên nhân là làm nhiều lần như vậy mồi nhử, mấy người kia vẫn là thứ nhất phát không có đi lên liền đoạn, để hắn buồn bực ngắn ngẩm, chỉ có thể làm hoa bình. Cho nên Lạc Vũ quyết định, cho những người này một điểm ưu đãi. Nhưng mà, người đối diện, bao quát Đặng Văn Hiên, sắc mặt lại đột nhiên âm trầm xuống. Đặng Văn Hiên cười lạnh một tiếng, tiểu huynh đệ, đều nói lòng tham không đáy, quá mức không biết tốt xấu, thế nhưng là không có kết cục tốt. Lạc Vũ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bát phẩm Phật Đà quả, ở trên thị trường bán giá cả chính là như thế A ta báo đã so trên thị trường NG giá cả thấp ba thành. Đều dễ dàng như vậy thế mà còn nói hắn lòng tham quả thực không hiểu thấu anh ngờ đối diện mấy người nghe hắn, cả đám đều trào phúng cười ra tiếng. Cái này tiểu Bạch Si còn tưởng rằng xa la bí cảnh bên trong, là bên ngoài công bằng giao dịch linh dược cửa hàng đâu ha ha, Đặng Sư Minh, cùng cái này tiểu Bạch Si nói lời vô dụng làm gì Tô Sư Muội vẫn chờ chúng ta đem Phật Đà quả mang về đâu, để nàng đợi lâu cũng không tốt có kia tính tình nóng nảy, càng là trực tiếp đối Lạc Vũ vênh mặt hất hàm sai khiến nói, tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, tại cái này xa la bí cảnh bên trong, đều là cường giả vi tôn. Nã mờ đờ ơ mở lớn nói chuyện. Vừa mới cho ngươi cơ hội, ôn tồn nói chuyện với ngươi ngươi không biết tốt xấu, vậy bây giờ cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Ta khuyên ngươi, thức thời lập tức cầm trên tay Phật Đà quả giao ra, như thế, có lẽ còn có thể để ngươi một cái mạng chó. Lạc Vũ khe khẽ thở dài, thần sắc hơi có chút tiêu điều. Nói như vậy, các ngươi là muốn cướp rồi mấy người gặp hắn dạng này, coi là cái này đơn thuần không dành thế sự tiểu thiếu niên rốt cuộc biết sợ. Nhao nhao cười to lên. Nhưng mà, sau một khắc, liền gặp Lạc Vũ trên mặt tiêu điều, biến thành thương hại. Đây thật là, thiên đường có đường, các ngươi không đi, địa ngục không cửa, các ngươi càng muốn sống tới. Vừa mới ngoan ngoãn dùng bảy thành giá cả thu mua cái này Phật Đà quả không phải tốt, nhất định phải mình đi vào tử lộ, chậc chậc. Đặng Văn Hiên mấy người đều nghe được không hiểu ra sao, còn có nhân cười nhạo nói, cái này tiểu Bạch Si sợ là bị sợ choáng váng đi. Bây giờ miệng đầy mê sảng nhưng mà, hắn vẫn chưa nói xong, cầm âm đột khởi, kiếm quang gào thét. Cũng không lâu lắm, mấy người bị đảo chỉ còn lại một đầu quần cục, trói thành bánh trưng vứt trên mặt đất. Mộ Nhan ba người kiểm lại lần này chiến lợi phẩm, cười trong bụng nở hoa. Lạc Vũ vô bộ ngực, lòng vẫn còn sợ hay nói, ta đi, những người này cư nhiên như thế giàu có, thật không hổ là Long Đằng học sinh A may mắn vừa mới bọn hắn không có lựa chọn mua Phật Đà quả. Nếu không chúng ta chẳng phải là tổn thất một số lớn. Bất quá, chúng ta cùng Long Đằng quan hệ rất tốt, cứ như vậy đoạt Long Đằng học sinh, có thể hay không không tốt lắm. Mộ Nhan từ trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất bị trói thành bánh trưng, một mặt chấn kinh biểu lộ mấy người, khẽ cười một tiếng, Long Đằng lại như thế nào người không phạm ta ta không phạm người. Ăn cướp người khác, tự nhiên nên làm tốt có một ngày bị người khác ăn cướp chuẩn bị, các ngươi nói đúng sao tấu chương xong.